Trong lòng suy tư, cũng không đập cỏ động rắn, thân thể lặng lẽ bay ra ngoài, chỉ chốc lát quay về sân viện của mình. Ân, vừa bay tới trên không, tinh thần đảo qua, lập tức phát hiện không tầm thường, Nhiếp Vân nhíu mày. Mấy sân viện của các quốc chủ chung quanh toàn bộ rỗng tuếch, các vị hoàng đế đều đang tập trung trong phòng khách sân viện Thần Vân Đế quốc Lang Thiên, tựa hồ đang thương nghị gì đó. Vì giữ bí mật, họ còn cố ý bày ra đủ loại phong ấn cùng trận pháp trong phòng khách, nhưng đối với Nhiếp Vân mà nói vô cùng đơn giản, linh hồn vừa động đã thần không biết quỷ không hay phá khai phong ấn nghe được cuộc nói chuyện bên trong. Xem ra bọn hắn bị tổn thất nặng trong yến hội nên muốn báo phục trở về. Vừa lúc, mình đang chờ đây, nghe xong nội dung cuộc thương nghị của bọn họ, Nhiếp Vân cười lạnh lắc mình trở về sân viện. Vừa vào trong sân, Nhiếp Vân liền tập trung mọi người một chỗ. Hôm nay nhất định là một đêm không ngủ, cần phải chuẩn bị thỏa đáng miễn bị luống cuống tay chân. Khuynh Thành, Bách Hoa Tu, Mộ Thanh, Mộ Hà, đây là bảo bối phòng ngự cùng công kích siêu việt hoàng tộc thượng phẩm, ta lấy được trong Tử Quỳnh Sơn Mạch, mọi người mặc vào, chỉ sợ lát nữa sẽ có một trận chiến. Ân, mọi người cũng không từ chối, liền tranh thủ luyện hóa binh khí, chỉ một khắc sau đã hoàn thành, thực lực của họ nhất thời gia tăng gấp bội. Trong phòng khách, Lang Thiên ngồi trên chủ vị, mấy hoàng đế còn lại ngồi ở ghế khách, trong mắt mang theo lửa giận. Lang Thiên bệ hạ, Hoàng Lang bệ hạ không muốn nhúng tay vào việc này, Thần Vũ Đế quốc xưa nay đối với các ngươi luôn như thiên lôi sai đâu đánh đó, việc hôm nay ta không nuốt trôi cơn tức kia, nhất định phải đòi công đạo cho ta. Thần Vũ Đế quốc Hiên Thành hừ nói. Hôm nay ở trong yến hội hắn bị người dùng một ngón tay áp nằm úp sấp dưới đất, mất hết mặt mũi, tự nhiên giận dữ. Không sai, một thần phong đế quốc nho nhỏ, nằm dưới đáy bảy đại đế quốc, bây giờ muốn cưỡi lên cổ chúng ta, không chèn ép hắn một phen lửa giận trong lòng ta khó tiêu. Thần Nhạc Đế quốc Viễn Phong cũng cười lạnh nói. Bảy đại đế quốc có bài danh cấp bậc, lần này thần phong đế quốc có ý không tốt. Nếu không chèn ép chỉ sợ chúng ta sẽ bị áp chế, không còn khả năng xoay người, Thần Thiên Đế quốc Long Khê cũng nói một câu. Tốt lắm, mọi người đừng ồn, nói vậy các ngươi cũng nhìn thấy không phải ta không muốn động thủ, mà là thực lực Nhiếp Vân thật sự lợi hại, ta lo lắng dù chúng ta liên thủ cũng chưa chắc chiếm được ưu đãi, Long Khê nhu nhu mày nói. Bảy đại đế quốc có bài danh, nếu đem Thần Thánh Đế quốc so sánh là Hoàng đế, Thần Vân Đế quốc chính là Vương gia. Ở trong mắt mọi người thần phong đế quốc là hương trưởng, thôn trưởng. Hiện tại thôn trưởng chẳng những hung hăng đánh vương gia, chư hầu, còn vênh váo đắc ý, thật sự làm bọn họ không thể nuốt xuống lửa giận. Long Khê bệ hạ không cần phải lo lắng, thực lực của hắn cường đại thì thế nào, ta đã tìm được người giúp đỡ. Hoài Nam Vương, ngươi vào đi, nhìn Long Khê nhíu mày, Thần Dương đế quốc. Hoàng đế cười nói, khẽ vẫy tay, phong ấn trong đại sảnh bị phá vỡ. Một trung niên nhân có chân mày đỏ đậm đi vào. Thần Thánh Đế quốc Hoài Nam Vương, thần đệ đệ của Hoang Lang. Hoài Nam Vương, siêu cấp cường giả bí cảnh thứ 9 trong tiềm lực bảng, từng một kiếm chém tam yêu, một quyền định Hoài Nam, lực lượng đạt tới 9500 tượng. Hoài Nam Vương, sao hắn cũng tới, nếu hắn hỗ trợ chúng ta khẳng định nắm chắc thắng lợi trong tay. Dù thực lực Nhiếp Vân có mạnh hơn nữa, cũng không thể so sánh với bí cảnh trong bài hành bảng. Nghe được tên của Hoài Nam Vương, cả gian phòng nhất thời như nổ tung. Chư vị bệ hạ, những lời các ngươi vừa nói ta cũng nghe được, Nhiếp Vân đích xác khinh người quá đáng, đều là hoàng đế, lại hạ độc thủ như vậy, thật sự tội không thể tha. Hoài Nam Vương đi vào đại sảnh nhìn quanh một vòng, ngẩng đầu ngồi lên chủ vị. Tuy hắn chỉ là một vương gia của thần thánh đế quốc, nhưng luận thực lực cùng quyền lợi vẫn viễn siêu những quốc chủ khác. Chẳng lẽ Hoài Nam Vương muốn thay chúng ta làm chủ? Long Khê sừng sốt, thần sắc chướng hồng. Không sai, một tiểu tử không biết đã đạt được kỳ ngộ gì mà thôi, có tư cách gì độc hưởng đại vị thần phong đế quốc, một lát nữa ta sẽ đi tìm hắn, để cho hắn giao ra vị trí hoàng đế thần phong đế quốc, nếu ngoan ngoãn phối hợp thì cũng thôi, nếu không muốn ta không để ý một quyền đánh hắn thành bánh thịt. Chân mày Hoài Nam Vương dựng thẳng lên, hào khí can vân. Có Hoài Nam Vương thay chúng ta làm chủ, chúng ta có thể an tâm. Một tiểu tử vô tri mà thôi, nhất định dễ như trở bàn tay. Nghe được lời nói của Hoài Nam Vương, mọi người liền hưng phấn. Ha ha, mọi người thật sự có nhã hứng. Đột nhiên, bên trong phòng vang lên thanh âm âm trầm, ngay lập tức toàn bộ trận pháp phòng ngự trong đại sảnh oanh một tiếng vỡ nát, căn bản không thể ngăn chờ được người vừa xuất hiện mảy may.